Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Vô Pháp Đoán Trước. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ thấp đầu, đem tiếng Anh bài khóa mở ra sau dựng đặt ở bàn học thượng. Làm như vậy ít nhất có thể che đậy một ít. Hắn lúc này vô cùng tái nhợt sắc mặt. Từ sau khi trở về, hắn liền vẫn luôn ở tự hỏi kia hai cái học sinh. Cùng với lúc sau đi vào trong WC những cái đó học sinh. Bọn họ rốt cuộc là tao ngộ cái gì? Thế cho nên có hai cái học sinh bị giết. Còn lại bọn học sinh như là mất trí nhớ giống nhau. Lại lần thứ hai trở về. Lại nói tiếp. Cứ việc Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy đều có đối hắn giải thích quá nguyền rủa. Nhưng là đối với nguyền rủa biểu hiện hình thức, hai người kia lại đều không có bất luận cái gì đề cập. Hắn phía trước cho rằng nguyền rủa biểu hiện hình thức, tựa như lúc trước cái kia quỷ chú sở làm ra tới nguyền rủa giống nhau. Nhưng theo Lãnh Nguyệt không rớt hắn nhận chi. Hơn nữa, bọn họ từ tiến vào này sở học giáo sau. Sở tao ngộ đủ loại. Hắn đối với cái này từ ác quỷ sở chế tạo nguyền rủa. Thật sự tựa như một người bình thường như vậy. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi manh mối. Quỷ chú là quỷ vương một ý niệm sở sinh. Cái này có thể lý giải vì là ý niệm. Điểm này cũng bị trong hiện thực rất nhiều người giải thích vì quỷ hồn ngọn nguồn. Nói ý niệm quá cường người. Sau khi chết như cũ sẽ đối từ trường tiến hành quấy nhiễu. Bởi vậy mới có thể phát sinh một ít như là nháo quỷ tình huống. Cái này cách nói là thật là giả. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm. Chỉ là hắn cảm thấy ý niệm thứ này là vô hình. Giống như là thủy giống nhau. Sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Đã có thể biến thành chất lỏng. Lại có thể biến thành thể rắn. Thậm chí là khí thể. Hơn nữa nếu đem thủy đặt ở cái ly. Nó chính là cái ly hình dạng. Nếu dùng sức quấy nó, hoặc là chụp đánh nó liền sẽ xuất hiện lốc xoáy, nó liền sẽ xuất hiện lưu động sóng gợn, cho nên nếu mượn dùng thủy tới lý giải nói, như vậy quỷ chú là có thể lấy bất luận cái gì hình thái xuất hiện. Quỷ vương ý niệm công kích là quỷ chú, mà ác quỷ ý niệm công kích đó là nguyền rủa. Ác quỷ không có quỷ vương như vậy cường đại. Cho nên hắn sở thi triển nguyền rủa không có khả năng sẽ giống quỷ chú như vậy cụ bị tự chủ ý thức. Quỷ chú có được tự chủ ý thức. Cho nên nó ở làm quỷ vương một loại công kích thủ đoạn thi triển ra tới sau. Nó liền có thể căn cứ mục tiêu bất đồng tình huống. Do đó biến hóa ra bất đồng hình thái tiến hành công kích. Cái này nếu hình tượng điểm giải thích, giống như là trí năng đạn đạo giống nhau. Phát ra đi sau sẽ căn cứ mục tiêu một ít động tác mà làm ra thay đổi. Do đó thực hiện đả kích mục đích. Mà nguyền rủa tắc hẳn là càng như là nửa trí năng đạn đạo. Cứ việc cũng sẽ căn cứ mục tiêu biến hóa mà biến hóa. Nhưng là loại này biến hóa lại phi thường hữu hạn. Cũng không nhất định sẽ khởi đến đả kích tác dụng. Dựa theo cái này tư duy tưởng tượng. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy hắn đối với nguyền rủa giống như lý giải một ít. Nếu nguyền rủa là không có hình thái nói, như vậy tại đây sở học giáo nội, liền thật là cái gì đều có khả năng phát sinh. Nguyền rủa sẽ không ngừng biến hóa hình thái, sẽ không cái gọi là logic, bởi vì nguyền rủa công kích mục tiêu là bọn họ, nhưng bọn họ giấu ở trong trường học. Cái này làm cho nguyền rủa rất khó làm được tinh chuẩn, cho nên chỉ phải giống mèo mù chạm vào chết chuột giống nhau. Bên này đánh một chút. Bên kia tới một chút, nhìn như là có quy tắc, có mục tiêu, nhưng kỳ thật lại thuộc về cuồng oanh loạn tác. Hắn cũng cho tới bây giờ mới chân chính minh bạch, Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ nói nguyền rủa là vô giải. Bởi vì từ bọn họ bị cuốn tiến nguyền rủa, liền chứng minh bọn họ vô pháp kháng cự này cổ ý niệm lực lượng. Này cổ ý niệm lực lượng cứ việc vô pháp định vị đến bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp xử lý một cái liền hình thái đều không có đồ vật. Ý niệm không ngừng ở trong trường học cuồng oanh loạn tác. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có lẽ còn có thể đủ may mắn chạy thoát. Nhưng nếu cứ thế mãi đi xuống, bọn họ khẳng định sẽ theo trường học hủy diệt mà bị giết rớt. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này đối chính hắn mà nói, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt nguyên nhân ở chỗ hắn sẽ không tái giống như phía trước như vậy. Hoàn toàn chính là vuốt cục đá qua sông. Nhưng là hư nguyên nhân. Còn lại là hắn suy nghĩ rõ ràng sau. Phát hiện hắn càng là đối này không có gì biện pháp. Tổng kết lên, hắn kế tiếp cần phải làm là một câu. Tiểu tâm hết thảy. Bởi vì tại đây sở bị nguyền rủa trong trường học. Bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Mỗi cái học sinh đều khả năng biến thành nguyền rủa cơ sở ngầm. Nguyền rủa bởi vì không có tự chủ ý thức. Cho nên khó có thể tinh chuẩn đến bọn họ. Nhưng là nó lại sẽ đối khả nghi người. Sẽ khả nghi đám người tiến hành phá hủy, đả kích. Theo tan học tiếng chuông vang lên tới. Hạ Thiên Kỳ giống như cái xác không hồn giống nhau theo lớp học sinh cùng nhau ra lớp. Tiền ca, từ từ chúng ta a, Hạ Thiên Kỳ mới vừa đi ra lớp. Liền nghe được phía sau có người kêu hắn. Không cần quay đầu lại hắn đều biết vẫn là buổi sáng kia hai cái lấm la lấm lét đồng học. Bất quá lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm lơ bọn họ. Mà là tận lực giả bộ một bộ hắn cái này thân phận vốn nên có bộ dáng. Nói, xem các ngươi kia vẻ mặt tiện dạng. Nói đi, muốn làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Trước cùng đi nhà ăn ăn một bữa cơm. Sau đó hồi ký túc xá đánh bài. Tả hữu lão ban bọn họ hôm nay khai giáo trước đại hội. Tiết tự học buổi tối liền sẽ không tới thượng. Hai người nhìn dáng vẻ đã sớm tính toán hảo. Buổi tối muốn kêu tiết tự học buổi tối hồi ký túc xá đánh bài. Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ phải người đãi ở ký túc xá. Bởi vì kia không thể nghi ngờ sẽ làm chính mình lớn nhất trình độ bại lộ. Là tuyệt đối không có xen lẫn trong đám người an toàn. Nhưng là này hai cái học sinh nếu đều tìm hắn, hắn cũng không hảo cự tuyệt. Vì thế suy nghĩ cái biện pháp nói. Hồi ký túc xá nhiều không thú vị. Chúng ta liền ở lớp chơi là được. Dù sao chủ nhiệm lớp cũng sẽ không tới. Mấu chốt lớp có theo dõi à. Ở lớp đánh bài chẳng phải là tìm chết. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra xem nhẹ lớp còn có theo dõi sự. Hắn đã không đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng. Đành phải có lệ một câu nói. Xem ta tâm tình thế nào đi. Đi trước ăn cơm. Cùng lúc đó, cao tam thất ban lớp. Lớp người đã đi được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có mười mấy học sinh hoặc là làm bài thi. Hoặc là thu thập sách giáo khoa. Tiến vào cao tam học sinh. Sẽ bày biện ra hai loại hoàn toàn tương phản trạng thái tới. Một loại tự nhiên là có hy vọng thi đậu không tồi trường học học sinh. Bọn họ sẽ càng thêm nỗ lực học tập. Càng sẽ cảm thấy thi đại học ngày càng tới gần áp lực. Đến nỗi một loại khác còn lại là thành tích độ chênh lệch học sinh. Loại này học sinh đối với thi đại học cũng không sẽ có quá lớn cảm giác. Tương phản, bọn họ sẽ cảm thấy dù sao đều phải thi đại học. Liền phải rời đi trường học. Liệu định lão sư không dám lại lấy bọn họ thế nào? Cho nên cao trung sẽ phân thực nghiệm ban. Cùng với bình thường lớp, giống cao tam thất ban chính là một cái điển hình bình thường lớp. 60 nhiều người lớp, còn biết học tập một bàn tay đều số lại đây. Dư lại tuyệt đại đa số đều là tới trường học làm việc đúng giờ. Hoặc là xem tiểu thuyết, hoặc là ngủ, hoặc là chơi di động. Lý Dương, tưởng cái gì đâu, đi à đi ăn cơm à. Một cái cả lơ phất phơ nam học sinh, từ trước bài đi vào cuối cùng một loạt. Đối với đang nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc một cái cao gầy cái học sinh nói. Cái gì cũng không tưởng. Hiện tại đi thôi. Lý Dương hướng về phía cái kia kêu hắn nam sinh cười gượng một tiếng. Theo sau liền cũng đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.